Tây Ninh chi thiên diệt mỹ được mùa, mùa đẹp thêm núi sông. Xa chào lời ca chưa tan tình quê hương. Tiếng hát bay từ hậu phương ra chiến tuyến, băng qua lửa đạn về bên anh chiến kỳ. Phong miền Nam trên khắp các nẻo đường, anh hay không buồn ơi, như mưa chân anh sống cuộc đời tự do chân lý, không cho anh qua phong vì cả người mai và bao nhiêu tiếng la chúng ta đường dài anh ơi tiếng to như những bông hoa nở rộ. Bye-bye.